chú đừng qua đây. Chương 213, 213, tôi không về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Bân càng nghe càng mơ hồ. Đầu vẫn chưa nhảy kịp số mà Lãnh Di Mạt càng nói những điều rất kỳ quặc. Mặc kệ cô chống cự, hắn vẫn dùng sức siết chặt cô lại. Ôm chặt lấy cô rồi trấn an. Mạt Mạt, em bình tĩnh lại đi. Anh không hề có ý nghĩ này. Cho dù hôm nay em có nghe thấy gì, em có tức giận với anh thì anh cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Anh không biết em đã nhìn thấy gì hay nghe thấy gì. Nhưng em phải tin từ trước đến nay anh đối với em đều là thật lòng. Hai tay hắn cứng rắn như thép ôm chặt cô trong ngực. Từng câu sau càng nói dõng dạc và cất cao giọng hơn để khẳng định với cô. Nhưng Lãnh Di Mạt càng nghe càng kháng cự. Còn khóc đến khàn cả cổ họng. Không ngừng đánh vào lưng hắn để vùng vẫy. Cho dù hôm nay em tự ý chạy đến tìm anh có tức giận cũng vì lo lắng cho em. Sao có thể làm chuyện tổn thương em như vậy chứ? Mạt Mạt, anh đối với em có phải thật lòng hay không, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Mạt Mạt, chỉ cần em muốn thì Xích Băng hay vị trí thủ lĩnh này anh đều có thể vứt bỏ vì em. Anh có thể không cần tất cả những thứ đó nữa. Nhưng anh tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương em. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe. Lãnh Di Mạt gào khóc thảm thiết. Còn dùng sức cắn thật mạnh vào bả vai của người đàn ông. Nhân lúc hắn không đề phòng mà thoát ra. Tôi không muốn nghe chú nói dối nữa. Tất cả đều là lừa gạt. Tôi không tin. Tôi sẽ không tin nữa. Cô lại lùi về một góc. Hai tay bịt chặt hai bên tai. Tuyệt nhiên kháng cự lại mọi đụng chạm và lời nói của Tả Bân. Mà từ đầu đến giờ, Tả Bân vẫn chưa hiểu hết chuyện gì đã xảy ra với cô. Là bởi vì cô đã nghe những lời hắn nói ở thủ phủ Hồng Bang sao? Để yên cho cô một lúc, Tả Bân lại định đi qua bế cô lên. Mạt Mạt, chúng ta về nhà trước rồi nói được không? Ngoan, anh đưa em về nhà. Khi hắn lại định đụng vào mình lần nữa thì Lãnh Di Mạt vẫn là né tránh đến cùng. Tôi không về, tôi không muốn nhìn thấy chú nữa. Và lại tiếp tục vò đầu bứt tai mà khóc đến thảm thiết. Nhìn cô như vậy, ruột gan của Tả Bân cũng đã sớm đứt thành từng khúc rồi. Hắn càng cảm thấy chán ghét bản thân hơn. Nếu hắn tìm được cô sớm hơn thì có lẽ cô đã không gặp phải chuyện tồi tệ như vậy. Hầu tử sau khi kiểm tra xong tình hình bên ngoài thì mới vào báo cáo với Tả Bân. Cậu ta đi qua kiểm tra hai tên nằm dưới sàn trước. Vẻ mặt có chút ngưng trọng. Đi tới nói nhỏ với Tả Bân. Lão đại, là người của Hồng Bang. Thuộc hạ đã dò hỏi rồi. Ông chủ ở đây cũng nói là vừa rồi nhìn thấy ngài đưa tiểu thư vào đây. Nghe vậy thì cuối cùng Tả Bân cũng hiểu ra vấn đề rồi. Hắn hiểu tại sao Lãnh Di Mạt lại có phản ứng kỳ lạ như vậy khi nhìn thấy hắn. Cũng hiểu tại sao cô lại nói những lời đó. Thì ra tất cả những chuyện này đều là do Ngôn Tô ban cho. Người mà Lãnh Di Mạt gặp không phải hắn mà chính là kẻ đã giả danh hắn như những việc tương tự trước đó. Cơn thịnh nộ đã dâng lên rất cao. Lửa giận cứ từng chút một thiêu cháy lồng ngực hắn. Hai tay nắm chặt thành quyền. Gân xanh nổi lên rõ rệt, gương mặt trông càng dữ tợn hơn với đôi mắt vốn sắc lạnh còn chứa thêm một tầng sát khí. Hơi thở cũng tỏa ra hàn khí thấp nhất, lúc này chỉ hận không thể băm tên giả mạo đó thành trăm mảnh. Chúng giả mạo hắn để hắn gánh cái danh giết người cũng chẳng sao, nhưng lại giả mạo hắn làm tổn thương người hắn yêu. Món nợ này hắn nhất định phải bắt Ngôn Tô trả lại. Nhìn sang Lãnh Di Mạt đang ngồi co ro dưới sàn. Hắn biết bây giờ hắn lại đến ôm cô thì cô lại kích động. Không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể bảo hầu tử. Gọi Tiểu Ngư đến đi. Tiểu Ngư đang dọn dẹp phòng bếp thì nhận được điện thoại của hầu tử bảo nó đến đón Lãnh Di Mạt. Nó cúp máy xong. Vội vàng tháo tạp dề và găng tay ra thì chạy vội ra ngoài. Đúng lúc này thì Ryan cũng đang ngồi bên ngoài vườn. Nhìn thấy nó chạy qua thì anh ta cũng vội đứng lên hỏi. Cô lại đi đâu đấy? Vốn dĩ đang vội nên Tiểu Ngư cũng chỉ trả lời qua loa trong khi định chạy ra cổng. Hầu tử nói tiểu thư không chịu về nhà với lão đại nên bảo tôi đến đón tiểu thư trước. Nghe vậy thì Ryan cũng mơ hồ đoán ra được bên đó lại xảy ra chuyện rồi. Anh ta đuổi theo Tiểu Ngư và kéo nó lại. Tôi đưa cô đi. Tiểu Ngư và Ryan rất nhanh đã đến nơi. Khi hai người vào đến phòng bao thì thấy một cảnh không biết diễn tả thế nào. Hai người đều đứng nhìn Tả Bân đang vò đầu bứt tóc. Cuối cùng vẫn là Tiểu Ngư chạy tới chỗ Lãnh Di Mạt trước. Nó nhặt áo khoác của Tả Bân bên cạnh Lãnh Di Mạt rồi choàng lại cẩn thận cho cô. Nhẹ nhàng ngồi xuống trấn an. Tiểu thư, không sao rồi, là em đây, em đến đưa chị về. Không sao đâu, có em ở đây. Lúc này Lãnh Di Mạt mới chịu buông lỏng cảnh giác, ôm chặt lấy Tiểu Ngư như phao cứu sinh. Còn bên này, Ryan nhìn quanh căn phòng rồi nhìn vẻ mặt khó xử của hầu tử với thái độ bất lực của Tả Bân. Càng lo lắng mà hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại như thế này? Tả Bân không muốn để Lãnh Di Mạt phải nghe lại chuyện kinh khủng đã xảy ra với cô. Hắn hất cằm ra hiệu cho Tiểu Ngư đưa cô đi trước. Vẫn không quên dặn một câu, giúp tôi chăm sóc cô ấy mấy ngày. Đợi Tiểu Ngư đưa Lãnh Di Mạt đi rồi, Tả Bân mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Ryan. Bây giờ tội danh giết Lãnh Di Tu và Từ Đạo đều đổ hết lên đầu tớ rồi. Nhưng tớ cũng chẳng quan tâm. Không ngờ ông ta còn dám dùng danh tính của tớ làm tổn thương Mạt Mạt. Hầu tử đứng bên cạnh cũng giải thích thêm tình hình cho anh ta nắm rõ. Ryan vừa nghe xong thì phản ứng đầu tiên lại là bật cười. Còn cố tình trêu chọc hắn nữa. Không phải cậu rất muốn làm anh hùng à? Còn cố tỏ ra cao thượng nữa. Bây giờ thì cũng biết oan ức rồi sao? Tả Bân vốn đang rất bực dọc mà còn bị anh ta trêu chọc như vậy nên càng tức giận hơn. Trừng mắt cảnh cáo một lượt. Cậu ngứa đòn đúng không? Vẻ mặt cà lơ phất phơ của Ryan lập tức trở nên nghiêm túc hẳn. Hai tay đút trong túi quần. Lười biếng ngồi xuống ghế bên cạnh. Còn thuận chân đá đá mấy cái vào hai tên đang nằm dưới sàn. Cho nên cậu nói cuộc họp mặt thủ lĩnh hôm nay chính là Hồng Môn Yến mà Ngôn Tô bày ra cho cậu. Nhưng vì Mạt Mạt bất ngờ xuất hiện đã phá vỡ kế hoạch của ông ta. Trong mắt của cả giới Hắc Đạo, cậu chính là kẻ đã giết hai thủ lĩnh. Còn trong lòng Mạt Mạt thì cậu lại biến thành tên khốn đem con bé cho mấy tên này chà đạp để chút giận. Hiểu lầm này đúng là có 10 cái miệng cũng khó mà giải thích đấy. Trong khi các cậu còn chưa biết chính xác tên giả mạo đó là ai nữa. Tả Bân bực dọc vừa nới lỏng cổ áo vừa rút một điếu thuốc ra bỏ vào miệng ngậm lại. Sau đó cầm bật lửa châm lửa lên. Cứ nghĩ tới lúc nãy Lãnh Di Mạt sợ hãi thế nào thì hắn lại tức đến lồng ngực sắp vỡ ra rồi. Cậu nói vừa rồi trong này có 3 tên đúng chứ? Tên còn lại đâu? Đi tìm về đây cho tôi. Hầu tử nghe xong cũng hiểu ngay hắn đang nói gì. Cung kính gật đầu rồi đi ra ngoài phân phó. Mà Tả Bân nhìn hai tên bị đánh ngất đã tỉnh lại trước mặt. Càng không kìm được tức giận liền đi tới đá văng từng tên một. Nhìn chúng phản kháng yếu ớt như vậy. Hắn chỉ cần dẫm lên tay của chúng đến khi nghe tiếng xương bàn tay đều gãy răng rắc vẫn chưa chịu dừng lại. Tên đó là ai? Tao hỏi cái tên khốn giả mạo tao là ai? Hắn ngồi xuống bằng một chân, vươn tay túm lấy tóc của một tên, lôi gã ngẩng cao đầu đối diện với mình mà hỏi tung tích của kẻ giả mạo kia. Nhưng kết quả mà hắn nhận được cũng chỉ là một cái lắc đầu. Tên thứ hai cũng chẳng khác gì. Sự nhẫn nại còn lại của hắn cũng đang dần cạn kiệt. Dùng sức ở chân đè chặt bàn tay của một tên, cúi đầu nói một câu, mày đã đụng đến người phụ nữ của tao thì không cần sống nữa. Vừa nói vừa đá liên tiếp vào bụng đến đầu của hai tên kia. Dí chúng sát tường mà giơ chân đạp liên tục. Cứ như vậy vừa đạp đến từng cú đến khi nào chúng thoi thóp mới cho một phát đạn kết thúc. Cả căn phòng chẳng mấy chốc đã tràn ngập máu tanh. Còn Ryan ngồi một bên nhìn mà không chớp mắt một cái nào. Có vẻ như chuyện này đã nhìn đến quen rồi. Khi hai tên thuộc hạ mở cửa đi vào, một tên nhanh chóng chạy tới đưa khăn cho hắn lau tay rồi chờ lệnh tiếp. Dù đánh chết hai tên xúc sinh kia thì Tả Bân vẫn chưa thể nào nguôi giận được. Hắn cầm lấy khăn lau tay. Vừa lau vừa dặn hai tên thuộc hạ. Đem làm mồi cho cá. Hai tên thuộc hạ nhanh chóng gật đầu rồi lôi hai cái xác đã nhão nhẹt đi ra khỏi phòng. Cách Trương.